Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 55, hố người. Xương mũi ẩn ẩn làm đau. Leona cắn răng từ dưới đất đứng lên tới. Nàng xem lấy bóng lưng kia, trong mắt tràn đầy nổi giận. Nàng vừa mới vậy mà đối cái này khốn nạn trong lòng còn có cảm kích. Thật sự là tức chết người đi được. Bất quá, Leona cũng không có mạo muội đối Tần Nhiên xuất thủ, bởi vì nàng rất rõ ràng ai mới thật sự là địch nhân. Đau quá a, đau quá, ngươi đúng vậy giới này tân sinh thủ tịch sao? Ngã xuống đất, thân ảnh kiếm ôm lấy bò lên, ở đối phương chỗ ngực đã toàn bộ lõm đi vào, phần lưng bên trên càng là xuất hiện một cái bọc lớn. Thương thế như vậy đối với chính người thường mà nói đúng vậy chí mạng, nhưng là đối với trước mắt tập kích giả, không chút nào chỉ là đau đớn, mà lại, theo lấy đối phương tra hỏi, trận trận xương đầu giòn vang âm thanh từ đối phương thân thể bên trong truyền đến. Lộng, lộng lộng, giòn vang qua sau, đối phương thân thể liền khôi phục rồi nguyên trạng. Sao, thế nào khả năng? Becky nghĩ chừng lớn hai mắt, tràn đầy hãi nhiên. Cho dù là hắn ở nguy hiểm trùng điệp bí cảnh bên trong cũng chưa từng gặp qua dạng này quái vật. Becky nghĩ chưa từng gặp qua, càng thêm không cần phải nói là những người khác. Đứng ở Leona bên người roi ngươi xuất mồ hôi chán, Leona thì nắm chặt trường đao. Những cái kia từ u tai mê muội bên trong thoát ly cấp cao sinh cùng tân sinh, từng cái ngốc trệ ở tại chỗ, không biết làm sao. Quái, quái vật sao? Dạng này tự nói âm thanh ở đám người bên trong vang lên, rõ ràng truyền vào tập kích giả tai bên trong. Hắn đã nứt ra kia tựa như là không có hai gò má trở ngại miệng. Trận trận tiếng cười chói tai liền vang lên lần nữa. Tất cả mọi người biến sắc, vừa mới đã trải qua mê muội, bọn hắn thế nào sẽ không biết nói dạng này tiếng cười đáng sợ. Người thông minh đã bắt đầu chắn lỗ tai, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Như thế tiếng cười vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt truyền vào tai bên trong. U tai cảm giác hôn mê một lần nữa xuất hiện, ngăn cản hắn. Leona khẽ quát một tiếng, liền cùng roi ngươi tạo thành cái kẹp góc, chuẩn bị đối tập kích giả xuất thủ. Becky nghĩ thì là không có tiến lên. Không chỉ có không có tiến lên, vị này năm thứ tư còn sống ẩn ẩn lùi lại lấy. Nhưng là lập tức, vị này muốn chạy trốn năm thứ tư vốn liền dừng bước. Bởi vì, chẳng biết lúc nào, một đội võ trang đầy đủ, nhân số chừng 50 đội ngũ xuất hiện ở phía sau hắn. Trong tay súng tiểu liên họng súng, tất cả đều nhắm ngay hắn. Không do dự, vị này năm thứ tư sinh cao giơ hai tay. Nếu như là mấy người trợ thủ cầm hiện đại vũ khí, Becky nghĩ sẽ còn mạo hiểm thử một lần. Nhưng là ở số người này đạt tới 50 thời điểm, Becky nghĩ ngay cả lòng phản kháng đều không có. Leona, roi người cũng là thân thể cứng ngắc. Trước đó tiếng cười chính là vì yểm hộ cái này một đội nhân thủ tới gần chúng ta. Hai người đáy lòng sau đó phát hiện dâng lên minh ngộ. Nhưng là quá muộn, đối với cục diện bây giờ tới nói, căn bản là vô dụng. Quả nhiên là một đám nhà ấm bông hoa a. Căn bản không biết, chân chính chiến tranh tàn khốc. Mà ngươi, cái này nhà ấm bên trong nhà ấm bông hoa, hiện tại có phải hay không cảm thấy sự ngu xuẩn của mình? Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ một người xuất hiện ở cái này sao? Tập kích giả mỉa mai lên tiếng. Rồi mới, ánh mắt của hắn liền toàn bộ đặt ở Tần Nhiên trên thân. Đáng tiếc là, Tần Nhiên nhìn cũng không nhìn đối phương một chút, mà là quét qua chi kia võ trang đầy đủ đội ngũ. Chi đội ngũ này hắn nhìn rất quen mắt, vừa mới ở trên vị tà linh tầm mắt bên trong tập kích Smith phòng nghiên cứu ba đợt người bên trong có một đợt người, đúng vậy tương tự cách ăn mặc điệu hổ ly sơn sao? Như vậy mục đích của bọn hắn chấm ngoặc kép. Nguyên lai là dạng này. Tần Nhiên suy đoán lấy, làm tầm mắt bên trong xuất hiện mấy chiếc không lấy trải qua cải tiến xe buýt lúc, lập tức, Tần Nhiên liền biết rõ đối phương muốn làm gì sao rồi. Nhưng là, Tần Nhiên cái này loại không nhìn thái độ, lại chọc giận vị kia tập kích giả. ngươi đang nhìn chỗ nào? Ngươi biết không biết, chỉ muốn các ngươi bọn này tân sinh phối hợp. Nguyên bản ta sẽ không thương tổn các ngươi. Nhưng bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Ta muốn gõ nát tứ chi của ngươi. Đào ra cặp mắt của ngươi. Rồi mới, tập kích giả hung ác uy hiếp lấy Tần Nhiên. Nhưng lời nói vẫn chưa nói xong. Đối phương liền bị một đám lửa kiện hàng nó bên trong. Thê thảm tiếng kêu to bên trong. Tập kích giả biến thành cho bụi. Không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cũng không có bất kỳ cái gì kiếm ôm. Đạt được rồi tấn cấp ác ma thiêu đốt thuật. Không chỉ có càng phát cường đại. Mà lại theo lấy ác ma tinh thông 2 xuất hiện. Tần Nhiên thậm chí còn lại rồi sử dụng tay phải trình tự. Để ác ma chi viêm xuất hiện phương thức càng phát quỷ dị. Tốc độ càng là tăng lên gấp bội. Đột nhiên xuất hiện hỏa diễm. Hấp dẫn tầm mắt mọi người. Bao quát chi kia võ trang đầy đủ đội ngũ. Rồi mới, bọn hắn theo bản năng thay đổi rồi họng súng. Toàn bộ từng tia nhìn chòng chọc Tần Nhiên. Tần Nhiên nhếch miệng lên. Tiến lên vừa sải bước qua Bách Ghi Nghĩ. Đối mặt với chi đội ngũ này. Tiếp theo phanh. Phanh phanh phanh, huyết hoa bay múa, óc văng khắp nơi, một đạo đạo huyết trụ phóng lên tận trời. Một lát sau, hóa thành huyết vũ, từ trên trời giáng xuống, nhìn rơi xuống huyết vũ. Tần Nhiên chậm rãi xoay người qua, bịch, đứng ở Tần Nhiên phía sau Bách Ghi Nghĩ. Ở Tần Nhiên xoay người sát kia, liền bị dọa đến té ngã trên đất, nhưng không ai đi chế giễu vị này năm thứ tư sinh. Bởi vì tất cả mọi người bị dọa phát sợ. Bọn hắn nhìn máu mưa rơi đạo kia màu đen thân ảnh. Như là thấy được ở gió tanh mưa máu bên trong cuồng tiếu ác ma. Càng trực tiếp chính là. Trước mắt thi thể. Trong mũi mùi máu tươi. Hóa thành thủy triều một lần lại một lần trùng kích lấy những người này thần kinh. Cuối cùng. Quẹ. Nôn mửa âm thanh truyền đến. Mà khi tiếng thứ nhất nôn mửa tiếng vang lên thời điểm. Phảng phất như là phản ứng dây chuyền. Tất cả tân sinh cũng bắt đầu rồi nôn mửa. Bao quát một mực nói với chính mình hiếu thắng nhẫn nhịn Mai Ca. Những cái kia cấp cao sinh lại nhiều giữ vững được một lát. Rồi mới, cũng gia nhập nó bên trong. Mà liền tại cái này một mảnh nôn mửa âm thanh bên trong. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía Bách Ghi Nghĩ. Tiếp xúc đến Tần Nhiên ánh mắt. Bách Ghi Nghĩ toàn thân lắc một cái. Ta là Tiaret học viên, không phải tập kích giả. Ngươi nhìn ta phủ năm thứ tư sinh chế phục. Đây là ta huy hiệu trường. Vị này năm thứ tư sinh đã sớm quên đi lúc đến trên đường đối với Tần Nhiên khinh thường. Giờ phút này hoàn toàn bị hoảng sợ chi phối đối phương. Nỗ lực muốn chứng minh mình cùng Tần Nhiên là một phe cánh. Ta biết, liền làm. Tần Nhiên gật gật đầu. Vị này năm thứ tư sinh nhìn gật đầu Tần Nhiên, tâm bên trong buông lỏng, nhưng ngay lúc đó, liền nghi hoặc bắt đầu, liền làm, ý gì, nghi vấn còn tại não hải bên trong quanh quẩn, nơi bụng liền bị một cái trọng kích, năm thứ tư sinh vuốt ve bụng, hai mắt lồi ra ngã trên mặt đất, lập tức liền lâm vào hôn mê, Tần Nhiên không để ý đến đối phương, hướng đi rồi Leona, ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết, chấm ngoặc kép, phần thứ hai liền làm. Leona lúc này như là xù lông lên mèo. Xông lấy Tần Nhiên dương nanh múa vuốt hô nói. Nhưng là, sau một khắc, ở Tần Nhiên nắm đấm khắc ở Leona trên bụng lúc. Vị này năm thứ ba nữ sinh lời nói liền im bặt mà dừng rồi. Tiếp theo, Tần Nhiên hướng lấy roi ngươi đi đến. Này, 2567 thủ tịch. Còn nhớ ta không? Ta là roi ngươi. Ở tân sinh khảo nghiệm thời điểm. Chúng ta thấy qua. Sau khi. Ta vẫn đối ngươi nhớ mãi không quên. Hôm nay nhìn thấy ngươi thật là quá tốt rồi. Ngươi có thể theo giúp ta đi uống ly cà phê sao? Tại mắt thấy rồi Bách Ghi Nghĩ. Leona tao ngộ sau. Phản ứng nhanh chóng roi ngươi lập tức cải biến sách lược. Nàng hai tay nâng ở trước ngực. Nháy lấy hai mắt thật to. Một bộ mảnh mai bộ dáng. Nhưng ngay lúc đó, ở Tần Nhiên nắm đấm kích bên trong nàng dạ dày sau. Dạng này mảnh mai chỉ còn sót hai mắt trợn trắng cùng toàn thân co quắp. Không đi, nhìn ngã xuống đất nhanh ăn. Tần Nhiên chăm chú trả lời nói. Rồi mới, hắn ánh mắt nhìn về phía những cái kia cấp cao sinh. Lập tức, những thứ này cấp cao sinh từng cái hoảng sợ hô bắt đầu. Chúng ta đúng vậy người vây xem. Đúng, đúng, chúng ta đúng vậy vây xem. Không phải đại biểu, ngoặc kép, Tần Nhiên nhướng mày, nhìn về phía vừa mới bởi vì nôn mửa mà sắc mặt tái nhợt Steel. Nhu cầu đáp án, bọn hắn là người vây xem. Đánh thắng bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì khen thưởng. Steel, giải thích lấy, Tần Nhiên ánh mắt mang tiếc hận đảo qua những thứ này cấp cao sinh sau. Lấy ra máy truyền tin, phát ra sổ truyền tin bên trong một cái dãy số. Ta thời gian ngắn bên trong không muốn gặp ngươi. Vừa mới bấm, ống nghe bên trong liền truyền đến Sina bất thiện âm thanh. Nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn gặp ngươi. Nhưng là vừa vặn tân sinh chỉ đạo khóa. Chúng ta tao ngộ tập kích. Chấm ngoặc kép, chịu đựng, ta đến ngay. Sina cắt ngang rồi Tần Nhiên lời nói. Trực tiếp dập máy truyền tin. 3 phần chung sau, Sina, Leonard mang theo một đội học viện cảnh vệ xuất hiện. Nhưng là, khi nhìn đến lớn trên bãi tập tình hình lúc, những thứ này đến đây trợ giúp người lại đều ngây ngẩn cả người. Nhất là khi nhìn đến kia 50 cỗ không đầu thi thể lúc, từng cái sắc mặt trở nên khó coi bắt đầu. Mà khi xen lẫn lấy nôn mửa hôi chua cùng mùi máu tươi không khí hút vào mũi bên trong lúc, bản này liền sắc mặt khó coi liền trở nên gần như vặn vẹo bắt đầu. Làm một cái cảnh vệ không nhịn được ọe nôn lúc đi ra. Lại là một mảng lớn nôn mửa tiếng vang lên. Bất quá, Sina, Leonard nhưng không có nôn mửa. Dù là hai người sắc mặt khó coi dọa người. Cái này là ngươi nói tập kích. Sina nhìn chằm chằm lấy Tần Nhiên. Chẳng lẽ không phải? Tần Nhiên hỏi lại nói. Ngươi tại sao không nói rõ ràng? Sina cất cao rồi ngữ điệu. Là ngươi dập máy truyền tin. Tần Nhiên nhàn nhạt trả lời với. Ta ở mấy ngày gần đây nhất bên trong. Không muốn khi nhìn đến ngươi. Sina lời nói chỉ trệ sau. Lần nữa nói ra lời trong lòng. Tần Nhiên không có trả lời. Quay người hướng lấy Steel đi đến. Giao cho ngươi. Tần Nhiên nói như vậy nói. Rồi mới. Căn bản không có lại để ý tới bất luận kẻ nào. Liền hướng lấy lớn thao trường đi ra ngoài. Sự tình còn chưa kết thúc. Mấy chiếc xe buýt dừng sát ở kia. Trên xe tài xế thì sớm đã không thấy tăm hơi. Hy vọng khác khiến ta thất vọng. Tần Nhiên nhẹ nói lấy. Bước chân không nhanh không chậm hướng về phía trước mà đi. Thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Giáo sư Smith tựa ở ghế sofa bên trong. Ôm lấy bầu rượu hơi đánh lấy hãn. Dưới chân hắn, hình thể to lớn Boulder cũng híp mắt lấy mắt bò ở nơi đó. Bất quá, làm một tia nhỏ xíu động tĩnh truyền đến lúc, cái này hộ vệ khuyển lỗ tai liền lập lên, thân thể to lớn càng là đứng lên, hai mắt bên trong lấp lóe lấy cảnh giác, dù cho cái kia tiếng bước chân cũng không bỡ ngỡ cũng giống vậy. Smith, ta chỗ này cũng không phải khiến ngươi ngủ say địa phương. Còn có, nơi này là nhà ta, ngươi cùng chủ nhân của ngươi, chỉ là ở nhờ, không nên lầm. E khu viện trưởng Rowham đi vào phòng, nhìn tựa ở ghế sofa bên trong Smith, không nhịn được vẩy một cái lông mày, rồi mới, liền chững chạc đàng hoàng đối lấy Boulder nói rằng, Rowham rất rõ ràng, Boulder có thể nghe hiểu, nhưng khi nhìn đến đối phương trong mắt cảnh giác vẫn như cũ lúc, Rowham thở dài bất đắc dĩ rồi một tiếng, hắn đưa tay ở tay áo của mình bên trong sờ lên. Sau một khắc, một cây mang theo thịt đại bổng xương xuất hiện ở trong tay. Lập tức, Boulder liền dao động lên cái đuôi. Làm đem căn này đại bổng xương phóng tới Boulder trước mặt sau. Boulder lập tức liền ngậm lấy rồi căn này đại bổng xương. Hai cái liền nuốt vào xuống dưới. Nhưng vẫn không có tránh ra ý tứ. Đồng thời, giơ lên móng vuốt, dựng lên cái hai tư thế. Ngươi thế nào có thể cùng chủ nhân của ngươi vô lại? Trước đó một cây liền đủ. Tại sao hiện tại cần 3 cái rồi? Rowham gầm nhẹ nói. Nhưng nhìn bất vi sở động Boulder cùng ngủ say vẫn như cũ Smith. E khu viện trưởng thỏa hiệp. hắn lại một lần từ ống tay áo bên trong móc ra hai cây mang thịt đại bổng xương, đặt ở Boulder trước mặt. Làm Boulder bắt đầu nhấm nuốt hai cây đại bổng xương thời điểm, Smith vừa đúng tỉnh lại. Smith, vô lại cũng phải có cái hạn độ a. Graham bất mãn nhìn Smith. Tình huống ra sao? Smith trợn lấy độc nhãn, ngữ khí nghiêm túc mà hỏi. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể lừa dối quá quan sao? Ta cống hiến ta phòng nghiên cứu vì ngươi dẫn ra e khu bất an nhân tố. Smith ngữ khí càng phát ra nghiêm túc nói rằng, nhưng đó cũng không phải ngươi. Chấm ngoặc kép, ta đã không có nhà để về. Ta biết, cho nên ta để ngươi mượn ở chỗ này. Nhưng ngươi, chấm ngoặc kép, ta trồng trọt đồ ăn hủy với một khi. Vâng, ta có thể đền bù tổn thất ngươi. Nhưng ngươi, chấm ngoặc kép, nơi đó có ta vô số mỹ hảo hồi ức. Đủ rồi, ngươi muốn nói cái gì? Graham không thể kìm được, dùng lực vỗ bàn một cái. Tình huống ra sao? Smith thần sắc ngưng trọng mà hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Graham bưng lấy ở ngực. Toàn thân run rẩy, phảng phất bệnh tim phát tác. Run run rẩy rẩy lấy ra một cái bình nhỏ. Gỡ ra bình cách ăn số viên thuốc sau. Lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Ta thề, đây là ta nay sinh cuối cùng nhất một lần hợp tác với ngươi. Graham gầm nhẹ lấy, nhưng là lần này chúng ta e khu viện trưởng không tiếp tục vòng vo. Bắt đầu giảng thuật chuyện xảy ra bên ngoài. Rất nhiều tên ngốc đều nhìn chòng chọc ngươi phòng nghiên cứu. Còn có một số tên ngốc muốn đục nước béo cò. Bất quá, lại bị giới này tân sinh thủ tịch làm rối loạn bố trí. 2567 sao? Ngươi đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Graham hứng thú. Nhìn hắn tựa như là thấy được tuổi trẻ ta. Đừng làm rộn. Graham nhìn đầu chọc, độc nhãn, què chân Smith, liên tục khoát tay. Kia bằng không, chúng ta đánh cược a. Cái gì cược? Không chỉ nếm qua một lần thua thiệt, Graham lập tức cảnh giác bắt đầu. Xem hắn có thể hay không làm ra cùng ta làm năm sự tình. Smith cười nói, ngươi chuyện năm đó, không có khả năng, ngươi là thằng điên. Nhưng là không đại biểu người khác cũng là. Graham rất khẳng định lay động đầu. Cho nên muốn đánh cược sao? Smith cười hỏi nói. Cược cái gì? Graham hỏi. Mà đang nghe Smith trả lời lúc, Graham hơi do dự một chút sau. Sẽ đồng ý rồi. Tiếp theo, hai người lại một lần trao đổi. Bổ sung lần này kế hoạch sau. Graham cáo từ rời đi. Ở xác nhận Graham rời đi sau, Smith xông lấy người yêu của mình, chó Boulder nháy mắt ra dấu. Boulder lập tức lòng biết rõ bò lên, biến mất ở rồi gian phòng bên trong. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.